Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 299, khiếp sợ. Cấm địa không gian bên trong, Thiên Lang Chi Chủ đang cùng Bố La Lâm đối lập, thân thể to lớn đứng ở cấm địa không gian lối vào nơi, đem Bố La Lâm chặn ở nơi này. Đồng thời trong bóng tối bắt đầu hô hoán bộ tộc bên trong hai đại vũ trụ tối cường giả. Yêu tộc, mộng tổ không gian, làm cùng nhân loại đồng dạng đỉnh phong bộ tộc. Tuy rằng yêu tộc, cơ giới tộc chờ bộ tộc cũng không có hư nghĩ vũ trụ cấp bậc kia nghịch thiên đồ vật. Thế nhưng y nguyên vẫn là phỏng theo hư nghĩ vũ trụ sáng tạo một ít giả lập không gian. Mộng tổ không gian chính là mộng yêu tộc chủ đạo sáng tạo một chỗ giả lập không gian. Ở đây, yêu tộc vũ trụ chi chủ trở lên tồn tại, đều là lưu có ý thức, thuận tiện lẫn nhau giao lưu. Mộng yêu tổ, mông lung trong mộng tổ không gian, Thiên Lang chi chủ hư huyễn bóng dáng hiển hiện, hướng về hư không không ngừng mà nôn nóng kêu to. Chỉ chốc lát sau, Thiên Lang... Một tiếng lành lạnh âm thanh từ kia vô tận trong mây mù truyền ra. Tiếp theo một đạo to lớn uốn lượn bóng dáng tái hiện ra. Chính là một cái màu bạc đại xà. Chuyện gì hô hoán ta? Mộng yêu tộc dò ra to lớn đầu. Hai con mắt nhìn về phía Thiên Lang chi chủ. Yêu tổ, Thiên Lang chi chủ một mặt cấp thiết thần sắc. Đối với mộng yêu tộc hô. Nhanh tập hợp bộ tộc ta vũ trụ chi chủ, đến tinh thần tháp, chu diệt nhân loại kia. Mộng yêu tộc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ Thiên Lang chi chủ ý tứ, nhất thời sầm mặt lại, mở miệng nói, chuyện gì, nói rõ ràng, không kịp giải thích rồi. Thiên Lang chi chủ rất gấp, lập tức ở trong mộng tổ không gian diễn hóa ra một quãng thời gian hình chiếu. Thình lình chính là trước nó cùng Bố La Lâm ở tinh thần tháp cấm địa không gian bên trong hình ảnh. Vũ trụ chi chủ nắm giữ thời không, tiện tay là có thể phục hồi như cũ thời không hình ảnh. Thiên Lang chi chủ không thời gian cùng mộng yêu tổ giải thích. Trực tiếp khắc vẽ ra thời không hình ảnh. Làm sao có khả năng làm đem Thiên Lang chi chủ chỗ hình chiếu ra hình ảnh sau khi xem xong. Mộng yêu tổ thảm hai con mắt màu vàng bên trong, bắn ra khó có thể tưởng tượng giật mình vẻ. Bất hủ cấp độ là có thể áp chế lại Thiên Lang chi chủ bực này cấp 3 vũ trụ chi chủ. Hơn nữa còn là một nhân loại. Cái này không thể nào. Tuyệt đối là làm trái bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Mộng yêu tổ gầm nhẹ nói. Cảm thấy khó có thể tin. Yêu tổ, chính xác 100% a. Thiên Lang chi chủ cấp thiết hô, nếu không phải là có Thiên Lang điện, nhân loại kia một đòn là có thể trọng thương ta. Cỡ này họa lớn, phải có trừ A, bằng không, nhân loại khả năng lại muốn thêm ra một cái nguyên tổ cấp độ tồn tại rồi. Thiên Lang chi chủ gào khóc nói, nghe được nguyên tổ danh tự này, mộng yêu tổ trong con ngươi lập lòe nồng đậm sợ hãi. Đồng thời một luồng kinh thiên động địa sát ý bắt đầu ở chỗ này trong mộng tổ không gian lan tràn. Ra, Bố La Lâm, ta nhớ lại đến rồi. Mộng yêu tổ cắn răng, lúc trước nhân loại tộc quần, làm ra kia đậu thần, tựa hồ chính là xuất thân từ tiểu gia hỏa này chi thủ. Lúc trước đậu thần chảy ra, không chỉ là ở nhân loại tộc quần nội bộ gây nên chấn động, càng làm cho yêu tộc chờ cái khác vũ trụ bộ tộc đều là giật mình. Các tộc cường giả, thậm chí một ít vũ trụ tối cường giả đều là đã từng trong bóng tối lẻn vào quá nhân loại tộc quần. Nỗ lực tìm kiếm Bố La Lâm rơi xuống, muốn có được đậu thần bí mật, mộng yêu tổ cũng từng lẻn vào quá càn vu vũ trụ quốc. Thế nhưng là không có tìm được Bố La Lâm bóng dáng. Cuối cùng vẫn là tay trắng trở về. Thì ra là như vậy. Chẳng trách rồi. Mộng yêu tổ hư hư lạnh nở nụ cười. Có thể làm ra đậu thần loại kia khó mà tin nổi đồ vật. Càng là ở bất hủ cấp độ nắm giữ chiến lược như vậy. Tên tiểu tử kia trên người. tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng bí mật to lớn. Mộng Yêu tổ tâm đều đang run rẩy. Nếu như có thể đem bố La Lâm trên người bí mật toàn bộ được lời. Trấn giác, Mộng Yêu tổ một tiếng gầm nhẹ. Ta đã biết rồi. Một đạo nặng nề âm thanh từ xa xôi ra trong mây mù truyền ra. Tiếp theo một đạo to lớn bóng người màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Chính là yêu tộc người thứ hai vũ trụ tối cường giả. Trấn Yêu tổ, Thiên Lang chi chủ, Mộng Yêu tổ tiếp tục mở miệng nói. Ta lệnh cho ngươi, không tiếc bất cứ giá nào, đem nhân loại kia ngăn cản. Rất nhanh, ta cùng Trấn Yêu tổ thì sẽ dẫn dắt rất nhiều vũ trụ chi chủ đồng thời trước đi. Yêu tổ yên tâm, Thiên Lang chi chủ nhất thời quát. Luận thực lực, Thiên Lang chi chủ cũng không phải là đối thủ của bố La Lâm. Thế nhưng hắn có cao đẳng chí bảo cung điện, Thiên Lang điện trong tay. Bố La Lâm muốn thương tổn được hắn, cũng hầu như là không thể. Nhân loại, tự nguyên tổ sau đã xuống dốc rồi. Mộng Yêu tổ cười lạnh nói. Tại yêu tộc tuyệt không cho phép bọn họ lần thứ hai quật khởi. Nhất định phải cướp đoạt nhân loại kia tiểu gia hỏa kỳ ngộ. Để ta yêu tộc, hướng đi càng thêm huy hoàng đỉnh phong. Ngoặc kép, tinh thần tháp, cấm địa không gian, Thiên Lang chi chủ đứng ở cấm địa không gian lối vào nơi. Nhìn chòng chọc vào bố La Lâm, Thiên Lang chi chủ, ngươi là muốn đem ta ngăn ở đây, chờ ngươi cường giả yêu tộc đến, đồng thời liên thủ đối phó ta. Bố La Lâm nhìn Thiên Lang chi chủ, lộ ra một mặt cười nhạo. Nhân loại, người đắc ý không được bao lâu rồi. Thiên Lang chi chủ một mặt âm lãnh nhìn hắn. Ta phải thừa nhận, thực lực của ngươi xác thực là để ta chấn động đến. Chỉ là bất hủ dĩ nhiên nắm giữ chiến lực như vậy. Coi như là tam đại luân hồi thời đại, ta cũng chưa từng nghe nói có ai có thể làm được. Ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Thiên Lang chi chủ trong con ngươi có sỉ nhục. Thế nhưng rất nhanh sẽ phát ra một luồng vẻ thương hại. Thế nhưng đưa ngươi ngăn cản ở đây vẫn không có vấn đề. Chờ ta tộc tối cường giả cùng với rất nhiều vũ trụ chi chủ giáng lâm. Coi như ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng đừng hòng chạy trốn. Nhân loại, ngươi chết chắc rồi. Thiên Lang chi chủ cười gằn. Nó giờ khắc này không gì sánh được hưng phấn. Bất hủ cấp độ là có thể chiến thắng nó nhân loại thiên tài tuyệt thế a. Như vậy nhân vật nghịch thiên, lập tức liền muốn bị giết chết rồi. Thiên Lang chi chủ vững tin, chỉ cần yêu tộc hai đại vũ trụ tối cường giả, cùng với mười mấy vị vũ trụ chi chủ đồng thời giáng lâm. Coi như là nhân loại tộc quần người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ bọn người đến rồi. Cũng đừng hòng đem người này bảo vệ. Trên thực tế, yêu tộc Mộng Yêu tổ như vậy hưng sư động chúng. Không chỉ có mình và Trấn Yêu tổ hai đại tối cường giả đến đây. Thậm chí còn mang tới yêu tộc rất nhiều vũ trụ chi chủ. Là chính là phòng bị nhân loại tộc quần những cái kia cường giả can thiệp. Rốt cuộc bố La Lâm chính là nhân loại thiên tài tuyệt thế. Bất hủ cấp độ liền có chiến lược như vậy. Nhân loại cao tầng không thể không biết gì cả. Tất nhiên sẽ hết sức coi trọng đối phương. Một khi xuất hiện nguy hiểm, người sáng lập cự phủ cùng với hỗn độn thành chủ chờ tồn tại tất nhiên sẽ trước tới cứu viện. Nếu là ở biển vũ trụ, yêu hai đại vũ trụ tối cường giả đủ để ứng đối với nhân loại rất nhiều cường giả. Thế nhưng ở nguyên thủy vũ trụ tối cường giả vẻn vẹn có thể phát huy ra cấp 6 cấp độ chiến lực. Đối đầu vũ trụ chi chủ năng lực có hạn, bởi vậy không thể không dốc toàn bộ lực lượng. Thiên Lang chi chủ, ngươi thật sự cho rằng ngươi cái kia mai rùa có thể ngăn trở ta? Bố La Lâm cười khẽ. Hừ hừ, nhân loại, ngươi liền cười đi, lập tức ngươi liền cũng không có cơ hội nữa rồi. Thiên Lang chi chủ thần sắc âm trầm. Xác thực, ngươi có Thiên Lang điện, ta là không giết được ngươi. Thế nhưng này không có nghĩa là, ngươi có thể đem ta chắn ở đây. Bố La Lâm mở miệng nói, Lập tức sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Trong tròng mắt bắn ra một luồng khủng bố ánh sáng. Xoạt, một thanh trường kiếm màu vàng óng xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Thình lình chính là Thái Hoàng kiếm, mà ở tay trái của hắn, hư không kính bóng dáng tái hiện ra. Cút ngay cho ta, Bố La Lâm giống to. Tay trái hư không kính hướng về Thiên Lang chi chủ vị trí đột nhiên chiếu đi qua. Nhất thời một đạo khủng bố chùm sáng xuyên qua hư không. Thời không vào đúng lúc này phảng phất ngưng trệ rồi. Lĩnh vực loại trí bảo. Thiên Lang chi chủ đột nhiên kêu sợ hãi. Hai con mắt gắt gao tập trung Bố La Lâm trong tay hư không kính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,